Chồng mù vợ ngốc, chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Boss, Serene Orchid và Lil Plum đã được sản xuất, chúng dự kiến sẽ được tung ra thị trường vào cuối tháng này. Dòng nước hoa này hiện là nước hoa bán chạy nhất của công ty chúng ta, chiếm gần 32 thị phần. Đây quả thực là một phép màu. Ngay cả một người bình tĩnh như Đông Đông, lúc này, giọng điệu của anh không khỏi mang theo một chút kích động. Ứng Hiểu Vi nghe vậy chỉ cười nhạt, là người tạo ra những loại nước hoa huyền thoại này, cô dường như không hề phấn khích hay vui sướng. Cứ như thể mọi thứ đều nằm trong dự đoán của cô. Bước đầu tiên này khá dễ dàng, bước tiếp theo là quảng bá những loại nước hoa này ra quốc tế và hình thành ảnh hưởng quốc tế. Khoản đầu tư cần có là không hề nhỏ, tôi tự hỏi liệu ba của anh có sẵn sàng tham gia hay không. Đông Đông gật đầu, tôi biết điều đó, boss, đừng coi thường ba tôi. Ông ấy không thành lập Hạo Đông chỉ vì mục đích kiếm tiền. Gia đình chúng tôi là một gia đình quý tộc của những người làm nước hoa. Tổ tiên của tôi là những người làm nước hoa phục vụ cho những tầng lớp thượng lưu. Ba tôi cũng muốn truyền bá công nghệ sản xuất nước hoa phương Đông của chúng ta trong thời đại ngày nay và đưa nó trở thành thương hiệu sản phẩm quốc gia. Đương nhiên, những khoản đầu tư vốn khổng lồ không phải là mối quan tâm của ông ấy. Ứng Hiếu Vi cười đắc ý, vậy thì tôi yên tâm rồi. Tôi sẽ chờ tin tốt lành của anh. Nếu kết quả tốt, chúng ta sẽ đăng ký tham gia lễ hội nước hoa quốc tế vào giữa năm. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có thể nhận được vé vào cửa. Sẽ không có bất kỳ vấn đề nào. Đông Đông tràn đầy tự tin. Làm sao có thể, chuyện này làm sao có thể. Tần Bội Linh ngẩn ra mấy ngày. Cô ngồi trong phòng thí nghiệm ở nhà, như thể cô đã bị ma nhập. Đây là loại công thức gì? Tại sao tôi không thể phá nó? Tần Bội Linh, người luôn kiêu hãnh như một nữ thần, giờ lại có mái tóc rối bù, khiến cô có vẻ rất lo lắng. Làm sao lại có người tài giỏi hơn mình? Chủ nhân nói rằng mình là một tài năng hiếm có trong việc chế tạo nước hoa. Bà mình cũng nói rằng mình có thể trở thành nhà sản xuất nước hoa tốt nhất trên thế giới. Tại sao? Tần Bội Linh lẩm bẩm, sực nhớ ra điều gì đó. Cô hào hứng lấy điện thoại ra bấm dãy số mà cô hằng nhớ. Này! Một giọng nói lạnh lùng vang lên, không chút cảm xúc. Không phải ba đã nói con đừng tìm ba rồi sao? Con có biết điều này nguy hiểm như thế nào không? Tần Bội Linh hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của trách của người đàn ông và nói với giọng hào hứng. Mua một chai Green Bamboo và giúp con tìm hiểu công thức của chai nước hoa này là gì. Con gọi ba chỉ vì điều này. Người đàn ông trong điện thoại không thể tin được. Huỳnh Bội Linh, con bị điên à? Con đã quên nhiệm vụ của mình. Tần Bội Linh làm như thể cô không nghe thấy lời của người đàn ông và tiếp tục cầu xin. Làm ơn, con cần biết, ba phải giúp con. Câm miệng, người đàn ông hét lên. Sau khi nghe được sự im lặng do dự của Tần Bội Linh, người đàn ông im lặng một lúc lâu mới nghiến răng nói. Ba có thể giúp con tìm hiểu nhưng hiện tại, con cần phải tập trung vào nhiệm vụ của con. Cách chương.